Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, mới không để ý tới ngươi. Nếu như chỉ nói Hà Nhiên luận văn, còn có thể qua loa một cái, liền nói chính mình yêu cầu tương đối cao. Nếu như đem cái khác học sinh thông qua luận văn lấy ra so sánh, Hà Nhiên luận văn ở trong đó cũng là có thể xếp vào hàng đầu. Đã yêu cầu rất cao, vậy tại sao không dễ dàng như vậy luận văn chất lượng đồng học cũng có thể thông qua đâu này? Thấy được Trần An Sinh âm tình bất định biểu tình, Chu Phổ Trạch cảm thấy liền càng thêm khuynh hướng Hà Nhiên cách nói. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Chu Phổ Trạch bưng chén lên uống miếng nước, mặt không thay đổi nói. Hắn đã cùng ta đều đã thông báo. Hắn nói chuyện này ngươi là làm chủ. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Hắn như thế nào ngậm máu phun người? Rõ ràng là hắn tìm ta. Trần An Sinh lập tức gấp gáp đỏ lên mặt. Chu Phổ Trạch mặt không thay đổi bỏ xuống ly nước. Ta hiện tại cho ngươi cái thẳng thắn cơ hội. Nhìn xem ngươi cùng hắn nói đến có bao nhiêu ra vào. Trần An Sinh lại chần chờ một cái. Nếu như chính mình thẳng thắn nhận thức, còn không biết đợi chờ mình là cái gì đâu này. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, có thể cho một chút xử phạt. Nhưng mà giáo sư phẩm hạnh bất lương, cũng đạt tới trực tiếp thôi giữ chức vụ tiêu chuẩn. Hiệu trưởng, ta biết sai, có thể hay không cho ta một cơ hội. Ta, người yên tâm, ta biết theo lẽ công bằng xử lý. Chu Phổ Trạch cắt đứt hắn nói. Nhưng mà ngươi nếu như cái gì cũng không nói, ta đây coi như hắn nói rất là thật. Trần An Sinh cau mày trong chốc lát, rốt cục vẫn phải đem ngày kia sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Chu Phổ Trạch sau khi nghe xong, nhíu mày trầm tư chốc lát, mới mở miệng, ngươi đi về trước đi. Chuyện này không muốn cùng Trung Hoài phụ tử nhắc lên, đến mức ngươi vấn đề. Tương lai cùng bọn họ cùng nhau xử lý. Hiệu trưởng, ta, ngươi không cần phải nói. Chu Phổ Trạch có chút không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ngươi vấn đề ta tâm lý nắm chắc. Trần An Sinh gật gật đầu, mang theo trầm trọng tâm tình rời đi. Chu Phổ Trạch trầm tư trong chốc lát, sau đó cho trường học đảng quan lớn gọi điện thoại. Đào thư ký, có cái chuyện này phải nói cho ngươi một cái. Biểu tỷ, ta tới cay. Hà Nhiên đang cùng Đường Vãn Tình nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới Lâm Chiêu Tuyết thanh âm. Nàng đứng ở trước cửa cười, trong miệng còn cắn kẹo que. Ta thật vất vả cùng Vãn Tình gặp mặt, ngươi liền chạy qua tới. Hà Nhiên tức giận nói, làm sao lại như vậy, ưa thích khi bóng đèn đâu này. Lâm Chiêu Tuyết bĩu môi, các ngươi muốn làm cái gì liền làm nha, làm ta không tồn tại chẳng phải được. Hà Nhiên nghe vậy, lập tức liền cởi bỏ dây lưng. Ngươi, Lâm Chiêu Tuyết lập tức che mắt. Biểu tỷ ngươi nhìn hắn, đùa giỡn lưu manh, không phải tự ngươi nói khi ngươi không tồn tại. Hà Nhiên cài lên dây lưng cười nói, ta thật muốn xé ngươi miệng. Lâm Chiêu Tuyết phảng phất muốn nổ lông. Ta cho ngươi xé ngươi dám không? Hà Nhiên bĩu môi, Lâm Chiêu Tuyết nghe xong, bị Hà Nhiên kích đến trực tiếp liền muốn xông lên. Vừa nhìn thấy Chiêu Tuyết, nhớ tới nàng đêm hôm đó sự tình ta đã cảm thấy có chút buồn cười. Hà Nhiên đột nhiên cảm khái một tiếng, Vãn Tình ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chuyện gì nha? Đường Vãn Tình có chút nghi hoặc. Lâm Chiêu Tuyết lập tức ý thức được Hà Nhiên chỉ rất là cùng nàng sự kiện kia. Lập tức dừng bước, cũng không dám đi xé. Nàng phồng lên miệng nhìn chằm chằm Hà Nhiên, trong ánh mắt tồn tại cảnh cáo cùng cầu khẩn ý vị. Tóm lại, nàng là có chút sợ hãi Đường Vãn Tình biết sự kiện kia. Trên cái thế giới này chân chính có thể khiến nàng người phải sợ hãi, cũng liền Đường Vãn Tình. Ếch, ta có chút khát nước. Chiêu Tuyết ngươi cho ta cầm chai nước uống đi. Hà Nhiên cười nói, tốt, Lâm Chiêu Tuyết lập tức ngoan ngoãn chạy ra đi, vọt tới tủ lạnh phía trước, cầm hộp sữa tươi tự vội vàng chạy về gian phòng. Cho, a, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy, nghe lời nha. Đường Vãn Tình có chút thú vị mà cười nói. Lâm Chiêu Tuyết lập tức nhu thuận mà nói, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy biểu tỷ phu người này kỳ thật rất không tệ nha. Lớn lên lại đẹp trai, sáng tác bài hát lại êm tai. Ta muốn sớm biết hắn có tài hoa như vậy, khẳng định 100 cái duy trì các ngươi. Ngươi rất có quốc tế ánh mắt. Hà Nhiên hướng Lâm Chiêu Tuyết giơ ngón tay cái lên, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đường Vãn Tình mỉm cười gật gật đầu. Bất quá đêm hôm đó Chiêu Tuyết chuyện gì chơi rất khá nha. Lâm Chiêu Tuyết cảnh cáo ánh mắt lập tức lại đưa qua. Ta sữa bò đều cho ngươi uống, ngươi phải chả dám nói lung tung, chú ý ta thật liều mạng với ngươi. Hà Nhiên cười nói, nàng cho ta biểu diễn đánh đàn dương cầm, còn rất đắc ý mà để ta tùy tiện tuyển ngươi ca. Kết quả ta khiêu chiến 5 đầu, nàng có 4 đầu đều nói không tốt. Đường Vãn Tình cười cười, chính ta cũng không dám nói đem ta ca toàn bộ đánh tốt. Chớ nói chi là nàng, quái, ta không phải là tùy tiện thổi cánh yêu đi. Lâm Chiêu Tuyết có chút không có ý tứ mà cười lấy. Muốn đem cái đề tài này nhanh chóng tung đi qua. Nhân tiện nói, biểu tỷ phu, người đã sáng tác bài hát dễ nghe như vậy, không cho biểu tỷ viết một đầu sao? Ta cũng không cần. Hà Nhiên còn không có trả lời, Đường Vãn Tình liền cười lắc đầu. Hắn có thể cho chính mình làm một chương album liền đủ. Hà Nhiên cũng biết, như nàng loại này sáng tác loại ca sĩ, không biết hát những người khác viết đến ca. Người khác viết đến ca cho dù tốt cũng là người khác. Cùng nàng không có vấn đề gì. Tựa như Chu Kiệt Luân, album bên trong ca đều là chính mình phổ nhạc. Lâm Tuấn Kiệt hơn 10 tờ album chung, cũng chỉ có một đầu Checkmate không phải hắn soạn. Bất quá bài hát này hắn cũng không có đơn ca, là hắn cùng soạn người hợp sướng. Ếch, vậy được rồi. Lâm Chiêu Tuyết cười hì hì nói, nhìn tới biểu tỷ rất tự tin đâu này. Ngươi đi đánh đàn dương cầm đi, ta có chút việc cùng với Hà Nhiên nói. Đường Vãn Tình gật gật đầu. Tốt. Lâm Chiêu Tuyết gật gật đầu, lập tức chạy ra đi. Đường Vãn Tình lúc này mới mở miệng, nhìn chằm chằm Hà Nhiên, ngươi cùng nàng đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì? Hà Nhiên sững sờ một cái, ta không phải đã nói, đừng giả bộ, ngươi mới vừa nói nhất định là giả. Ngoặc kép, Hà Nhiên có chút choáng váng, ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu này? Được rồi là có một sự tình, nhưng mà ta đáp ứng qua nàng không nói cho ngươi. Đường Vãn Tình có chút nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi cùng nàng còn có bí mật nhỏ giấu giếm ta đâu này. Cái này rất bình thường, chúng ta cũng không có bí mật giấu giếm lấy hắn sao? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, hừ, không để ý tới ngươi. Đường Vãn Tình tựa hồ có chút tức giận, phồng lên miệng đứng dậy rời phòng. Hà Nhiên bĩu môi, ngươi còn cùng ta ngạo kiều đâu này. Ngươi cũng không phải bạn gái của ta, mới không để ý tới ngươi đâu này. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Hà Nhiên liền rời đi, quay về công ngụ tiếp tục làm việc. Mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua, Hà Nhiên mỗi ngày trừ bỏ công viên chạy một chút bước, thời gian khác liền đều tại trong căn hộ. Tối hôm đó Hà Nhiên cũng hoàn thành thứ hai bài hát Khi Ngươi Cô Đơn Ngươi Sẽ Nhớ Lên Ai toàn bộ công tác. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ Giao tiết mục cũng muốn đổi mới kỳ thứ hai. Trong trường học, WeChat quần đều tại chạy nhanh bẩm báo. 8 giờ thời điểm, Hà Nhiên liền cũng mở ra kênh chuẩn bị thưởng thức một cái tiểu tỷ tỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.